Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 1002, Aochon Chi Mộng. Mewtwo, đại nhân, Milotic đảo chủ đây là muốn mang đến tự thế giới Pokemon nhân loại đi nơi nào? A, đi tìm tiểu thất quỷ sao? A, đúng. Đại nhân lúc trước nói qua tiểu thất lai lịch, là người này loại huấn luyện ra có gì đều may mắn. Có thể đồng thời nhiễm Milotic đảo chủ cùng tiểu thất duyên phận. Ngọn đèn dầu linh, bí đỏ quái nhân, đi thôi, nơi này màn trời cơ bản yên ổn. Chúng ta còn phải đi địa phương khác nhìn xem. Lần này, xoay ngược lại thế giới cần muốn nhờ cái khác mấy cái thế giới lực lượng A, tuân mệnh. Đại nhân, tại Giratina thân ảnh chỗ tiêu thất địa phương, một đạo không gian chi môn, thu, một cái chớp mắt. Nhanh chóng tiêu thất tại nguyên lai trong không gian. Nếu như Dương Ngự từng thấy như vậy một màn, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Giratina trưởng khống không gian lực lượng, tựa hồ không giống như là Minh Long Vương sở nắm giữ. Rất giống là Daiga mới cầm giữ có năng lực. Thế nhưng, Giratina chân chính nắm giữ chiêu thức là bóng dáng đai. Tại Giratina khí tức tiêu thất giờ khắc này, Darkrai cùng Cresselia nhạy bén địa cảm thấy được. Minh Long Vương đại nhân, tựa hồ cũng không nghĩ ở thời điểm này cùng chúng gặp mặt. Bất kể thế nào nói, gặp được Milotic cũng có thể tìm tới Zenga. Darkrai trong nội tâm thoáng buông lỏng một hơi. Cresselia cũng giống như thế. Không đơn giản nói hệ Ghost Pokemon đối với hệ Psychic thuộc tính Pokemon cường đại khắc chế. Giratina đại trên thân người sở ngưng tụ hệ Ghost lực lượng cùng với trí cường Long Uy. Tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngay cả là Darkrai cũng phải lui lại xa xa. Bây giờ là xoay ngược lại thế giới mấu chốt thời kỳ. Minh Long Vương đại nhân tự có hắn ý định, lúc này chưa gặp nhau, Darkrai cũng không có tận lực cưỡng cầu, nhất định sẽ gặp được. Dương Ngự vẫy tay, Tiểu Ngọc, tới, chúng ta đuổi kịp Milotic. Dương Tiểu Ngọc đột nhiên gật đầu, một chút, tràn đầy đầy ngập vui sướng, nặng nề mà nói, ừ. Một tiếng này trả lời, rung động đến tâm can. Tại Pokemon hiện thực thế giới Zenga mất tích lúc ban đầu trong đoạn thời gian đó, Dương Tiểu Ngọc tâm tình căn bản vô pháp khống chế. Loại kia bối rối, mê mang, thậm chí còn không có chỉ trách. Hiện tại, nàng rốt cục tới cự ly Zenga lại gần một bước. Hơn nữa, là một bước dài. Zenga, Zenga. Xoay ngược lại thế giới thứ bảy khu, nơi này tuy cách xa nhau xoay ngược lại thế giới tiền tuyến khá xa. Thế nhưng nơi này thiên không, đồng dạng cũng không bình tĩnh. Lúc ban đầu Zenga đi tới đây thời điểm sinh hoạt, nhìn xem lơ lửng trong đảo hồ thật lâu ngưng mắt nhìn. Là một ngày, hai ngày, một mực tiếp tục không biết bao lâu. Nhưng lúc này hắn tại trong hồ nước thấy được Gardevoir thân ảnh một khắc này. Zenga từ trong ngượng ngùng trong chớp mắt thanh tỉnh. Hắn không phải là một cái quỷ đơn độc địa còn sống. Tại Pokemon hiện thực thế giới, còn có hắn yêu cùng với yêu hắn Pokemon cùng nhân loại. Từ thứ sáu khu lơ lửng đảo chủ Milotic chỗ đó biết được. Xoay ngược lại thế giới đem không lâu sau cùng Pokemon hiện thực thế giới tương liên tiếp. Zenga thất lạc tâm, rốt cục tới bị tìm trở về. Thực lực, cuối cùng là hết thảy cơ sở. Tại xoay ngược lại thế giới trong điên cuồng huấn luyện Zenga. Không ngừng để thăng chính mình hệ Ghost thuộc tính lực lượng đồng thời. Nhằm vào hệ Poison thuộc tính. Cũng ở xoay ngược lại thế giới trong Zenga lão tiền bối nhóm chỗ đó. Học được rất nhiều, chỉ là lưu cho Zenga thời gian không nhiều lắm. Ultra Space trùng động xuất hiện, ngoài ý muốn đánh vỡ Zenga tại xoay ngược lại thế giới vừa mới thích ứng hạ xuống sinh hoạt. Bởi vì bản thân thực lực nhân tố, Jenga cũng không thể như Milotic, bí đỏ quái nhân như vậy trực tiếp đi đến xoay ngược lại thế giới cùng Ultra Space giao thoa tiền. Vượt hắn, mà là trợ giúp những cái kia trong chiến đấu bị thương Pokemon. Tại thứ bảy chỉ là vực tiến hành hợp lý dàn xếp. Tại Gastly, Hunter thời kỳ, Jenga đối với thực lực liền có một cái sâu sắc nhận thức. Nếu như chính mình lúc trước có thể kháng trụ chia sẻ chỗ đau mang đến sinh mệnh sói mòn. Nếu như lúc trước thực lực của chính mình có thể cường đại hơn nữa một ít. Có lẽ lúc ấy Ran cũng sẽ không như vậy thống khổ. Kiệt kiệt khắc, đứng ở này một tòa cỡ lớn lơ lửng trong đảo tối cao thạch Tata. Jenga khóe miệng ngậm một cây châm diệp thụ cành cây, đang tại này trên không trung. Tự hỏi quỷ sinh, tại Jenga trước mặt, đột nhiên, xuất hiện một cái toàn thân sáng tỏ bạch sắc Pokemon, có chút giống nhân loại hình thái. Jenga cũng không biết đây là cái gì kỳ kỳ quái quái Pokemon. Tại trước đó không lâu ngoài ý muốn gặp được, Jenga liền đem nó coi như cùng những cái kia giấy ngự kiếm đồng dạng Ultra Beast. Mang về đến thứ bảy khu, chỉ bất quá. Này một cái Pokemon cùng giấy ngự kiếm những cái kia Pokemon có phần bất đồng địa phương. Đó chính là, hảo như vật gì cũng không biết. Này một cái toàn thân bạch sắc, còn có lấy tứ chi thậm chí còn có hơi hiển tráng kiện cái đuôi Pokemon. Chuyển động ánh mắt bên trong, xuất hiện chỉ có hệ Psychic Pokemon mới có được siêu năng năng lực phân tích. Cảnh quỷ mới biết. Gia hỏa này lại bắt đầu sa vào đến tự mình suy nghĩ. Nói chung chính là, ta là ai? Ta ở đâu? Ta từ đâu mà đến? Kiệt kiệt khắc, Jenga cũng không có quá mức để ý. Hiện thực trong thế giới kỳ quái Pokemon tại xoay ngược lại thế giới trong xuất hiện. Ngược lại trở nên cũng không kỳ quái. Bất quá tại bầu không khí tương đối chặt chẽ trong khoảng thời gian này. Có thể có một cái Pokemon thỉnh thoảng tới để cho Jenga có thể giải trừ một ít nhàm chán cùng phiền muộn, đây cũng là không sai. Dù sao Jenga nói cái gì, này một cái Pokemon cũng sẽ không hiểu. Tại đây một cái toàn thân bạch sắc Pokemon trên người, tản ra tử hồng sắc siêu năng chi quang. Thật ra khiến Jenga thỉnh thoảng nhìn nhiều vài lần. Những cái này siêu năng chi quang bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại. Nhưng nhìn lên, này một cái Pokemon tựa hồ còn không có thể hoàn toàn nắm giữ những lực lượng này. Bởi vì tại bụng nó, bạch sắc cùng tử sắc đang không ngừng địa sự trao đổi chất. Nói một cách khác, đang không ngừng địa tổ hợp lại gen. Nó đang gầy dựng lấy chính mình tư duy. Cáp ô khạc. Jenga đánh cho Yon, to lớn tuổi, nhìn lên giống như là trong phim ảnh dữ tợn ác quỷ. Jenga sờ sờ chính mình bụng, lúc này bụng có phần đói. Xoay ngược lại thế giới nơi này đồ ăn mặc dù không có Pokemon hiện thực thế giới như vậy rực rỡ. Nhiều màu, nhưng ít ra Jenga vẫn có thể thói quen. Đương nhiên, Jenga chính mình vẫn mang theo một ít đến từ Pokemon hiện thực thế giới hàng tồn. Jenga đưa tay hướng chính mình trong miệng sờ mó, móc ra đến xoay ngược lại thế giới trước kia giữ lại tại dị không gian trong Slowpoke ngọt phẩm. Bánh ngọt, sau đó bắt một khối, lại nhét vào chính mình trong miệng chật chật chật chật nhai lên. Bất quá, Jenga tựa hồ chú ý tới này một cái kỳ quái bạch sắc Pokemon đang nhìn xem hắn. Vì vậy đi dạo một chút đầu, cầm lấy kia bánh ngọt. Dùng bóng dáng thiết cát chiêu thức cắt bỏ một ít khối. Ngươi cũng phải tới điểm sao? Bạch sắc Pokemon từ chính mình trong miệng móc ra, lại ăn vào chính mình trong miệng. Đây là cái gì thao tác? Này một cái bạch sắc Pokemon cũng không thèm để ý bánh ngọt lai lịch. Thế nhưng nó khứu giác nói cho nó biết, đây là có thể làm cho nó thể xác và tinh thần sung sướng đồ ăn. Cảm ơn. Đương một câu tiếng người từ bạch sắc Pokemon trong miệng đi vài vòng nói suốt thời điểm. Jenga ánh mắt trong nháy mắt liền trừng thẳng. Đây là người, còn là Pokemon,